Đệ nhất danh sách, chương 343, một chỗ đầu hàng, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Kim Lam vừa dứt lời, của hắn quần tiểu huynh đệ liền kinh sợ ngây người. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau lên. Đại ca, này không phải là bọn họ lừa dối a của ngươi. Không phải, Kim Lam lắc đầu, bọn họ còn muốn giữ bí mật. Nhưng ta đã từ trong dấu vết để lại mặt phát hiện chân tướng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ nói, trả lại chạy không? Đánh là khẳng định đánh không lại Nhâm Tiểu Túc. Cho nên Kim Lam bọn họ trên đường ngay tại vụng trộm thương lượng. Nếu không liền thừa dịp buổi tối lúc ngủ chạy trốn a, như vậy còn có thể trọng hàng tự do. Mà bây giờ Kim Lam cải biến chủ ý, chạy cái rắm. Không chạy, lão tử liền cắm rễ nơi này. Vạn nhất về sau có cơ hội đi 178 hàng rào bên trong. Vậy phát đạt, những người khác cũng là một hồi tâm động. Nhưng mà nhân gia có thể khiến ta đi không? Cho nên để cho các ngươi biểu hiện tốt đi một chút a. Kim Lam nói, được rồi, ta đi cùng mới tới nói một chút. Để cho bọn họ cũng yên tĩnh một chút. Đây là đại ca nói rõ cho đệ nhất kiện của ta tôi. Cũng không thể chuyển đập phá. Thủ hạ yên lặng không lời. Có, đại ca cũng đã có tân đại ca. Bọn họ còn nói gì a? Kim Lam đi đến mới tới thổ phỉ trước mặt cười nói. Các ngươi khỏe a, từ cái nào đỉnh núi tới? Đạt Bản Sơn Tây Sườn Núi. Mới tới thổ phỉ trong. Một cái đầu lĩnh nói. Ta cho ngươi biết. Trong nhà của chúng ta còn có hơn 50 hiệu huynh đệ đâu. Nhanh chóng cho chúng ta thả. Bằng không thì đều huynh đệ chúng ta qua. Có các ngươi đẹp mắt. Kim Lam cười nhạo một tiếng. Huynh đệ, nói với ai ngoan thoại đâu. 178 hàng rào mặt người trước cũng dám thả loại này ngoan thoại. Nhà của ngươi còn có hơn 50 hiệu huynh đệ. Vậy ngươi biết chúng ta 178 hàng rào có bao nhiêu huynh đệ sao? Kim Lam người đối diện ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi? 178 hàng rào người. Khó trách vừa rồi cầm bọn họ đánh cho người ngã ngựa đổ thiếu niên nam nữ lợi hại như vậy. Hắn nhìn lấy Kim Lam nghi ngờ nói. Các ngươi đều là 178 hàng rào người. Quảng cáo. Kim Lam dừng một chút. Ta bây giờ còn không phải. Vậy ngươi nói với ta trái chứng a? Thổ phỉ tức giận nói. Nhưng đánh các ngươi kia hai vị ra là. Kim Lam giảm thấp xuống thanh âm. Huynh đệ, ta trước kia là Bắc Sườn Núi. Cây nấm lĩnh biết không? Đợi một chút. Đối diện thổ phỉ sừng sốt một chút nói. Ngươi cũng là bị bắt tới. Cây nấm lĩnh kia chừng 20 người ta nghe nói qua. Nghe nói qua có thể cực kỳ. Mặt của Kim Lam lúc ấy liền đen. Ngươi làm sao nói đâu. Lão tử hiện tại đã là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thấy được lão tử bên hông thương không có. Là kia hai vị ra phần thưởng đấy. Về sau lão tử liền là đội trưởng của các ngươi. Cho ta thả thông minh một chút. Kia thổ phỉ nhỏ giọng nói. Vậy hai vị thật sự là từ 178 hàng rào tới. Làm sao ngươi biết? Hắc hắc, Kim Lam nhỏ giọng nói. Báo cho ngươi, việc này là ta tự mình phát hiện. Dạ, không được, hiện tại ngươi còn muốn nghĩ. Ngươi là muốn về tây của ngươi sườn núi đi. Còn là phải ở lại chỗ này đồ một cái tiền đồ. Nói đến đây, đối phương đã là bán tín bán nghi. Người bình thường ai cũng sẽ không loạn cầm 178 hàng rào đùa cợt a. Hơn nữa vừa rồi tác chiến thời điểm Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bày ra thực lực cường đại. Xác thực rất làm cho người ta tim đập nhanh. Kim Lam nhỏ giọng nói. Năm trước mới vừa vào đông thời điểm hứa ra từ trong này đi ngang qua. Việc này ngươi nghe nói qua chứ? Nghe nói nghe nói. Thổ phỉ đầu lĩnh nhãn tình sáng lên. Này hai người cùng hứa ra cũng có quan hệ. Vậy ta không rõ ràng lắm. Kim Lam nói. Đường khi ra đi ngang qua. Có hỏa thổ phỉ không có mắt đi cướp hắn. Đầu tiên là bị thần kỳ thủ đoạn phế đi 2 cái. Kết quả bọn thổ phỉ không phục, lên hơn 50 cá nhân cũng không có làm cho ở hắn. Kia một ngụm phi thiên oan ức, tuyệt, việc này ta cũng nghe nói. Đây là thật, thổ phỉ đầu lĩnh nói. Chấm, nghe nói Hứa gia còn có cái năng lực kia mà. Có thể triệu hoán ảnh tử. Ảnh tử nào có nồi lợi hại? Kim Lam hưng phấn nói. Nghe nói kia nồi đặc biệt lợi hại. Hơn 50 cá nhân giơ súng quét nửa giờ. Sửng sốt không thể cầm kia nồi đánh phá. Cái này có phần khoa trương. Ta nghe nói là quét 2 phút. Không muốn khấu trừ những chi tiết này. Kim Lam không vui nói. Về sau kia hỏa thổ phỉ liền đặc biệt hối hận. Đường khi ra trả lại không có phát tích đâu. Bọn họ muốn lúc đó nâng đi lên. Thời điểm này sợ là đã sớm thoát ly khổ hải. Hiện tại, cơ hội liền bày ở huynh đệ chúng ta trước mắt. Cho nên ta còn là khuyên ngươi yên tĩnh một chút. Mấu chốt là ai có thể xác định hai người bọn họ chính là 178 hàng giao người đâu. Thổ phỉ đầu lĩnh không phục. Hai người bọn họ là lợi hại. Nhưng ta còn là không tin lắm thân phận của bọn hắn. Tùy ngươi vậy, Kim Lam tiêu điều nói. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại thế nhân đều say ta độc tình tâm tính. Nhưng mà liền vào lúc này, Kim Lam thấy được một mảnh trong lạch ngòi một cái bóng đen lóe lên tức thì. Hắn trả lại cho là mình hoa mắt. Vì vậy hỏi người bên cạnh nói. Các ngươi vừa rồi trông thấy cái gì không có. Dường như có cái bóng đen. Đặc biệt nhanh, có người nói đạo. Hôm nay vừa bị bắt tới thổ phỉ hắc hắc nở nụ cười. Sợ là trong nhà của chúng ta huynh đệ không yên lòng. Cho nên mới trợ giúp chúng ta. Chấm, đánh giám. Kim Lam xì một tiếng khinh miệt. Các ngươi cảm tình có tốt như vậy. Có thổ phỉ nhanh chóng dọc theo lạch ngòi chạy tới. Kim Lam theo ở phía sau sợ bọn họ chạy. Kết quả mọi người gì cũng không có phát hiện. Có người không cam lòng tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Trả lại không có chạy 2 phút. Liền rõ ràng thấy được Nhâm Tiểu Túc đang cùng một cái ảnh tử mặt đối mặt nói qua cái gì. Mà cái kia tựa như thật thể ảnh tử đưa cho Nhâm Tiểu Túc một phong thơ. Ngày sau đó chạy hướng hoang dã. Kim Lam sau lưng trả lại đi theo thật nhiều người. Bọn họ đều thấy được một màn này. Các ngươi lúc trước nói Hứa gia còn có cái năng lực gì à? Có người run rẩy nhỏ giọng hỏi. Siêu phàm giả năng lực cũng không lặp lại đúng không? Ta biết, Kim Lam nhỏ giọng nói. Đi mau, bọn họ tuyển tại như vậy bí mật địa phương nhất định là không muốn làm cho người phát hiện. Nếu như bọn họ phát hiện chúng ta thấy được, nói không chừng hội giết người diệt khẩu, nhưng mà không đợi bọn họ rời đi. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc đã ngẩng đầu lên chợt phát hiện Kim Lam đám người. Sắc mặt hắn trầm xuống, như là có sát ý tại dần dần sôi trào. Quảng cáo, Kim Lam thoáng cái quỳ trên mặt đất. Đại ca, ta gì cũng không nhìn thấy. Đừng giết ta, đừng giết ta. Chấm, dầm ảo ảo, thoáng cái. Kim Lam sau lưng quỳ một mảnh, sợ Nhâm Tiểu Túc giết người diệt khẩu. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đi đến Kim Lam bọn họ trước mặt. Trầm mặc thật lâu mới lên tiếng. Được rồi, đứng lên đi. Giữ bí mật, Kim Lam bọn họ đều cảm động khóc. Cảm ơn đại ca ân không giết. Cảm ơn đại ca ân không giết. Đến từ Kim Lam cảm tạ. Một, đến từ, chỉ là này một sóng. Nhâm Tiểu Túc liền thu hoạch được hơn 10 mai cảm tạ tệ. Cảm tạ tệ số lượng trở lại 900 nhiều. Kim Lam đám người đứng dậy liền hướng khu quần cư chạy tới. Trên đường Kim Lam thở hồng hộc hỏi. Trả lại chạy không chạy. Hiện tại tin sao? Chỉ là bên người kia mới tới thổ phỉ nói. Có thể hay không để ta về nhà một chuyến? Kim Lam sửng sốt. Trả lại chạy à, không phải. Ta đi trông nom việc nhà bên trong huynh đệ đều gọi tới. Chúng ta một chỗ giảm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi.